Chương 817, cùng lên đến Chico. Canh ba ơi ha ha nói cũng đúng ở ta đến nhìn một chút nghe được Dương lời nói may lại là một trận xấu hổ, đám người lại là không còn gì để nói, thật sự là không biết, như thế một cái nữ hài tử, người nhà của nàng là thế nào yên tâm để nàng tự mình một người đi ra, bất quá cũng may, nàng vẫn chỉ là cái tân thủ mà thôi, mỗi một cái tân thủ cũng không thể cam đoan mình có thể làm rất tốt. Dương chỉ là nhảy qua tân thủ giai đoạn mà thôi, nếu không cũng giống vậy không có thể bảo chứng. Ta xem một chút cắp tỏ chịp là gà con bộ kẹ mẩn, trước mắt có thể sử dụng tuyệt chiêu là ẻm bở cùng bẹt công kích tốt tỏ chịp sử dụng bẹt công kích cho thấy may xuất ra bộ kẹ đẹp còn nghiêm túc liền như thế trong chiến đấu xem xét lên tư liệu tới. Cái này nếu là đổi lại tại chính quy trong trận đấu nơi nào có dạng này thời gian, đừng nói là chính quy so tài, liền xem như tại thu phục bộ kẹ mẩn thời điểm cũng giống như vậy. Rủ dịu đi nơi nào bất quá ngay tại may không dứt xem xét tư liệu thời điểm. Rủ dịu đã sớm không kiên nhẫn 27 phiền rời đi, thu phục bộ kẻ mẩn chính là muốn rất nhanh, để nàng như vậy lãng phí thời gian muốn thu phục nơi nào có dễ dàng như vậy. Nghe được may lời nói xả tổ xỉ cũng là nhịn không được chỉ vào nhanh muốn rời khỏi tầm mắt rủ dịu nhắc nhở. May ở bên kia muốn chạy mất, tỏ chịp nhanh lên đuổi theo, sử dụng bẹt công kích nhìn thấy rủ dịu muốn chạy rơi thời điểm. Tỏ chịp nghe tiếng cũng là không đầu không đuôi chạy tới, đơn giản cùng chủ nhân, giống bẹt công kích loại uy lực này không tính quá mạnh lại là khoảng cách gần công kích, liền như thế chính diện sử dụng, căn bản không có khả năng trúng mục tiêu, gặp tỏ chịp hướng phía mình xông lại, cho thấy ạ rủ dịu nhảy một cái, nhảy tới cái đuôi của mình phía trên. Sau đó lợi dụng cái đuôi của mình coi như lò xo nhảy lên, trực tiếp tránh đi tỏ chịp công kích, sau đó tiếp tục lợi dụng cái đuôi của mình. Nhún nhảy một cái tránh đi tỏ chịp, mà tỏ chịp thấy thế cũng là đi theo, đám người thấy thế không có cách nào cũng đều là đi theo, bất quá rất nhanh tỏ chịp bỏ chạy không còn hình bóng, mọi người nhất thời bắt đầu tìm kiếm, mà một bên khác đuổi theo ạ rủ dịu tỏ chịp. Một cái không đuổi theo kịp, ạ rủ dịu nhảy vào một đôi trong bụi cỏ, tỏ chịp tức hổn hển phía dưới, lập tức hé miệng, trong miệng thốt ra vô số cực nóng ember vọt vào trong bụi cỏ, chỉ nghe thấy một trận kêu đau thanh âm. Tỏ chịp nghe tiếng đạo là thành công, hưng phấn hướng phía bụi cỏ đằng sau chạy tới, lại tại xuyên qua bụi cỏ đồng thời sững sờ ngay tại chỗ, bởi vì trước mắt cho thấy nguyên bản đuổi theo ạ rủ dịu ngược lại là tại, chỉ bất qua không giống chính là, tại nó bên cạnh, còn có một cái mạ di lộ cùng một cái ạ rủ mạ dịu, trên thân đều bởi vì ẻm bở công kích mà có chút cháy đen, lúc này đang mục quang bất thiện nhìn chằm chằm tỏ chịp, doa đến tỏ chịp toàn thân run rẩy. Nhưng là đối diện ba con cũng sẽ không bởi vậy lưu tình, đối với tỏ chịp vừa rồi công kích, riêng phần mình thả ra hỏa tở gun tuyệt chiêu phản kích. Thầm thì thấy cảnh này tỏ chịp lập tức giật nảy mình, tại nguyên chỗ nhảy nhót lên, nhưng là cũng không biết muốn tránh né, mắt thấy ba đạo hỏa tở gun liền muốn mệnh bên trong tỏ chịp thời điểm, dương bọn người vừa vặn chạy đến, nhìn thấy màn này may lập tức kinh hãi, cuống quýt hô lớn. Tỏ chịp nhanh lên tránh đi a chỉ là lúc này tỏ chịp cũng sớm đã lâm vào bối rối, chỗ nào nghe được may, ngay tại bước ngoặt nguy hiểm, cho thấy một bóng người từ một bên bụi cỏ vọt ra, chợt lóe lên tốc độ tương đương nhanh, trực tiếp mang theo tỏ chịp vọt tới một bên khác, thành công tránh qua, tránh né hỏa tở gun công kích, khi thân ảnh kia mang theo tỏ chịp hạ xuống xong, chúng người mới thấy rõ thân ảnh kia chân diện mục. Một thân lục sắc phần bụng hiện ra màu đỏ, to lớn cái đuôi. Hoàng sắc mắt to. Chị cô không sai xuất hiện ở trước mắt chính là một cái chị cô, mà lại vừa mới còn cứu được tỏ chịp. Thấy cảnh này may lập tức thở dài một hơi, nhanh chóng chạy tới, đi tới tỏ chịp cùng chịp cô bên người. Ngồi xổm người xuống đem tỏ chịp bế lên. Tỏ chịp ngươi không sao chứ quá tốt rồi cảm ơn ngươi chị cô. Đạt được tỏ chịp hồi phục sau may mới là thở dài một hơi, đồng thời cũng không quên nhớ cảm tạ cứu được tỏ chịp chị cô. Một lúc bắt đầu. Nàng còn cảm thấy chịp cổ thật không tốt ở chung, nhưng là hiện tại cảm thấy, quả nhiên nhìn bộ kẹ mẩn không thể nhìn thẳng nhìn bề ngoài, chịp cổ nhìn mặc dù không tốt ở chung, nhưng lại rất nhiệt tâm giúp người. Lúc này, Satoshi thanh âm vang lên. May cẩn thận tiệp chủ dùng thấn đỡ tuần may ngẩng đầu cho thấy ạ dù mạ dịu đã mang theo đồng bạn của mình nhích tới gần, may thấy thế lập tức giật nảy mình. Satoshi phản ứng cũng rất nhanh. Tại ạ rủ mạ dịu bọn hắn phát động công kích trước đó đánh đòn phủ đầu, tiệp chủ thần đỡ tuần rơi vào trước người của bọn nó, tại mặt đất sinh ra bạo tạc, ba con đều là thủy hệ bộ kẹ mẩn, gặp điện hệ tuyệt chiêu lập tức giật nảy mình, nhanh chóng xoay người nhảy vào trong nước. Kỳ quái, nơi này có chịp cổ sao được rồi, bất kể nói thế nào, hôm qua tại tiến sĩ sở nghiên cứu nhìn thấy ta liền rất muốn, ta muốn thu phục nó bức lui ạ dù mà giữ bọn hắn về sau. Sạ tổ sỉ tiến lên đây hiếu kỳ mở miệng nói ra. Vừa mới ngay từ đầu đi tới xác thực không thấy được có chịp cổ tung tích, bất quá có hay không cũng không sao cả, dù sao từ khi gặp chịp cổ về sau, mình cũng rất muốn một cái, hiện tại xuất hiện không không không đương nhiên là thu phục. Đợi một chút, Sạ tổ sỉ dương nhìn cái này chịp cổ lại là ngăn trở Sạ tổ sỉ. Sạ tổ sỉ nghe tiếng sau nghi hoặc nhìn dương. Phải biết hắn hiện tại thế nhưng là không thể chờ đợi. Dương lại là mở miệng nói ra. Ngươi muốn thu phục chịp cổ ta là không phản đối á, bất quá ngươi liền không cảm thấy. Cái này chịp cổ nhìn rất quen mắt sao? Nhìn quen mắt, Sạ tổ sỉ nghe tiếng sau lại là cẩn thận quan sát. Muốn nói bổ kẹ mẩn phần lớn trường, không tử mảnh quan sát, là không nhìn ra, nhưng là cũng đó có thể thấy được vi diệu khác biệt. Nhìn trước mắt chịp cổ, Sạ tổ sỉ cũng là nháy nháy mắt. Nghe ngươi kiểu nói này, tựa như là đã gặp ở nơi nào đâu đứa nhỏ này. Tựa như là hôm qua, bậc tiến sĩ sở nghiên cứu bên trong cái kia chịp cổ đi mà sạp gì nạ mà là có chút không xác định mở miệng nói. Nghe được sạp gì nạ lời nói về sau, may cùng Sạ tổ sỉ cũng trong nháy mắt phản ứng lại. Trải qua sạp gì nạ kiểu nói này, giống như đúng là đâu nhưng là kỳ quái là. Tiến sĩ sở nghiên cứu chịp cổ, thế nhưng là vì sao lại ở cái địa phương này a vừa chớ cho thấy chịp cổ lúc này đi lên phía trước chỉ như thế kêu lên. Sau đó bày ra một bộ nghiêm túc thần sắc. Sạ tổ sỉ thấy thế không khỏi nói ra. Uy uy A Dương, nó giống như muốn cùng ngươi chiến đấu bộ dáng đâu.